Con rể quyền quý, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 533. Tiêu Ba đắc ý liếc nhìn Tần Nhu và nói. Tần Nhu, lát nữa em đi cùng anh nhé. Anh giới thiệu chú Đỗ cho em. Chú ấy là lãnh đạo của doanh nghiệp hàng đầu Ninh Tỉnh. Nếu em có thể hợp tác với chú ấy, anh tin rằng Hằng Viễn của em rất nhanh sẽ đuổi kịp cái Lâm Thị kia. Tần Nhu cười lắc đầu. Tôi không đi đâu. Sao lại như thế được? Sự nghiệp của em hiện tại đang lên. Tìm một người bạn trai vô dụng cũng không giúp được gì. Tiêu Ba nói xong, lộ ra vẻ không vui. Anh, chết tiệt, mẹ mày đi không có mắt à? Đâm chúng tao rồi đấy có biết không hả? Một tiếng hét đột nhiên vang lên bên cạnh bàn Trương Thác. Cắt ngang lời Tiêu Ba, mọi người bất chợt nhìn qua, đã thấy người thanh niên có quan hệ tốt với Tiêu Ba. Luôn nói giúp anh ta, lúc này đang cúi gằm mặt, đứng trước mặt người kia với vẻ mặt hối lỗi. Và lời mắng nhiếc vừa rồi chính là phát ra từ miệng của người kia. Dám trực tiếp chửi bới như thế này trong đại sảnh nhà họ Trình. Thân phận đó nhất định không đơn giản. Trương Thác liếc mắt nhìn người đàn ông, trong miệng thì thầm gọi tên người kia. Trình Quảng, con thứ hai trong thế hệ thứ ba của gia tộc họ Trình. Lúc đó nếu không phải Trương Thác lấy ra một gói trà bí đỏ, thì nhà họ Trình lúc đó đã chọn ra người thừa kế là Trình Quảng rồi. Lúc này, Trình Quảng trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm vào bạn của Tiêu Ba. Tên bạn đó của Tiêu Ba lúc này đánh giấm cũng không dám. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đây lại là con trai thứ hai của nhà họ Trình. Không phải bản thân có thể đụng tới được. Những người ngồi cùng bàn với Tiêu Ba lúc này đều im lặng. Ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi rất nhiều. Vì sợ sẽ khiến Trình Quảng bất mãn. Sau vài giây im lặng, mọi người nhìn Tiêu Ba đầy ẩn ý, bạn của Tiêu Ba cũng nhìn Tiêu Ba với ánh mắt cầu cứu. Tiêu Ba nuốt nước miếng thật mạnh. Mặc dù anh ta rất không muốn đối mặt với chuyện này nhưng vẫn giả vờ ta đây lợi hại thế đấy. Bây giờ không thể chịu nhục được nữa. Anh ta liền đứng dậy, đi về phía Trình Quảng và nói. Anh Trình à, đây là bạn của tôi. Nể mặt tôi một chút nhé. Vì sự cố nên trang chuyển qua chuyên một. Oan, mong cả nhà qua đọc khích lệ nhé. Nhóm đang xử lý và ổn định công việc, mong cả nhà thông cảm cho vài ngày. Mẹ mày, mày là ai chứ? Trình Quảng quay đầu lại chửi bới. Câu này của Trình Quảng, mẹ nó, là ai chứ? Khiến sắc mặt của Tiêu Ba khó coi đến cực điểm. Vốn có rất nhiều người đang nhìn. Người phụ nữ anh ta ngưỡng mộ trong lòng vẫn ngồi ở đây. Tiêu Ba bây giờ muốn chửi lại một câu. Nhưng anh ta không dám. Cho anh ta 5 lá gan anh ta cũng không dám có chút bất kính với Trình Quảng. Tiêu Ba đem theo nụ cười. Nhìn Trình Quảng. Anh Trình, tôi là Tiêu Ba. Tiêu Thăng là chú của tôi. Mẹ nó, ai là anh em với mày? Mày là cái thứ gì? Trình Quảng nhìn Tiêu Ba với vẻ mặt khó chịu. Anh ta vốn là một người quần áo lụa là thuần chất. Tiêu Thăng là chú của mày. Con trai ông ta đến. Cũng phải nhìn sắc mặt của ông đây. Mày cảm thấy mày đáng sao? Cái này, vẻ mặt Tiêu Ba khó coi. Thần sắc vô ý thức quét bàn của mình. Phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Khiến vẻ mặt của anh ta bị đốt cháy. Làm sao, ông ở đây dạy dỗ người. Mày muốn làm con chim dẫn đầu. Không nhìn xem bản thân mình là cái thứ gì. Còn cho mày thể diện. Mày có thể diện gì? Trình Quảng nhìn Tiêu Ba vẻ mặt chế nhạo. Tiêu Ba bị Trình Quảng mắng. Một câu cũng không dám nói. Những người ở hai bàn gần đó nghe thấy tiếng mắng chửi của Trình Quảng. Quay đầu lại thì thấy là Trình Quang. Lập tức rời ánh mắt đi. Trình Quảng có nhiều thế tổ đời thứ hai như vậy. Rất nhiều người đều nghe nói. Đắc tội với Trình Quảng. Vậy thì phải chịu đựng. Trình Quảng mắng chửi Tiêu Ba cũng không dám đáp lại. Sự tự tin vừa rồi vào lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Mẹ nó, mày thế này, vẫn còn mặt mũi đến nhà họ Trình tao ăn cơm. Hừ, Trình Quảng nói, nước bọt nhỏ lên trên bàn thức ăn, để cho mày ăn. Nói xong, Trình Quảng nhanh chóng rời đi. Trương Thác cũng đang gặm đùi gà trong tay. Vừa định gắp một món ăn liền nhìn thấy một ngụm đờm đặc rơi xuống đĩa thức ăn trước mặt. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Trương Thác trở nên bàn hàn. Cách Trương.